Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, luyện ngục. Khương Khinh Linh đang đợi sáu thiên hậu ngồi không yên. Nhiều người như vậy đi tìm Lục Ly, nhưng không có một người tìm tới. 81 mạng tiếng Trung www, 81zwku. C0M mỗi người đều mang theo một khối cảnh báo ngọc phù ra ngoài. Giống như tìm tới Lục Ly hội sẽ bóp nát ngọc phù, nhưng 6 ngày vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Khương Khinh Linh nghỉ ngơi một đoạn thời gian, linh hồn thương thế vẫn như cũ, còn không có khôi phục. Nàng muốn đích thân ra ngoài, cái này nhưng làm Khương Hỗ dọa sợ. Khương Khinh Linh phái rất nhiều người ra ngoài, Khương Hỗ lại chết sống không muốn đi, là bởi vì Lục Ly hạ tử mệnh lệnh. Giống như Khương Khinh Linh ra nửa điểm sự tình, hắn muốn Khương Hỗ đầu. Lục Ly là ai a? Đây chính là sát thần a. Liền Cơ Mộng Điềm Lục Toan Dương Hiên Điệp Phi Vũ cũng dám giết người. Giống như Khương Khinh Linh xảy ra sự tình, hắn tuyệt sẽ không để ý giết nhiều một cái Khương Hỗ. Khương Hỗ vì mình mạng nhỏ, đương nhiên cũng lo lắng Khương Khinh Linh, đau khổ quỳ gối Khương Khinh Linh tiền phương thỉnh cầu nàng đừng đi ra ngoài. Thậm chí Khương Hỗ còn nói ra giống như Khương Khinh Linh muốn đi ra ngoài, đem hắn giết đi ngoan thoại. Khương Khinh Linh tính cách không cần nhiều lời, chuyện quyết định, không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp thả ra phệ hồn ma điệp đem Khương Hỗ cho kích choáng, sau đó phiêu nhiên mà đi. Khương Hỗ sau khi tỉnh lại, vội vàng triệu tập mười mấy người đuổi theo. Hắn vận khí không tệ, đuổi nửa ngày thế mà trả lại hắn đuổi kịp Khương Khinh Linh. Lục Ly còn tại trên hoang dã bôn tàu, cũng không phải là Khương Khinh Linh phái ra người vô năng, mà là Lục Ly sớm dùng thần niệm dò xét đến phụ cận có người về sau, lập tức sớm lách qua đi. Lục Ly linh hồn giờ phút này có bao nhiêu cường đại chính hắn đều không biết. Linh hồn của hắn đi qua thần lực cải tạo, có bay vọt về chất, đoán chừng cường độ qua quân hầu cảnh đỉnh phong. Sở dĩ thường thường hắn hội sẽ trước dò xét đến phụ cận người đều không biết hắn, hắn liền đã đường vòng rời đi. Hắn còn tại hướng man tộc đại bản doanh đi đến, chuẩn bị hỏi thăm Thiết Duệ Man Thần Đỉnh làm sao tăng cường uy lực. Coi như hỏi không ra cái gì, hắn cũng có thể để man tộc bắn ra lôi điện chi lực, bổ sung Man Thần Đỉnh năng lượng. Man Thần Đỉnh những ngày này một mực thu tại Tiểu Bạch trong đầu. Lục Ly cũng không biết bên trong tình huống, Tiểu Bạch một mực không có từ hắn trong tay áo ra. Điều này nói rõ Man Thần Đỉnh bên trong rất bình tĩnh. Những người kia không có dị động, cũng không có chết đi. Sở dĩ Tiểu Bạch mới không có phản ứng, Cơ Mộng Điềm Lục Toan Dương Hiên đám người xác thực không chết, nhưng bọn hắn càng thống khổ hơn so với cái chết. Thậm chí đều có người có tự sát xúc động. Cái này 6 ngày đối với các nàng tới nói giống như tại trong địa ngục dày vò. Lôi điện không ngừng bắn xuống, không ngừng oanh nó các nàng. Các nàng lại vô kế khả thi, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận. Hiện tại tất cả mọi người đã không chạy, cũng không né tránh, tự ngồi xếp bằng trên mặt đất hoặc là nằm ngạnh kháng. Bởi vì lôi điện độ quá nhanh, trong đỉnh không gian quá nhỏ, không ai có thể né tránh, cuối cùng vẫn sẽ bị lôi điện bổ trúng. Đã đều sẽ bị bổ trúng, kia tránh cùng không tránh có khác nhau sao? Không ngừng bị sét đánh là cảm giác gì vậy? Liền giống như đem một người đầu đặt tại trong nước, chờ nhanh chịu không được sau lại nói ra, cho người hô hấp mấy hơi thở, lại ấn xuống sét đánh so đặt tại trong nước càng khó chịu hơn. Toàn thân bị điện giật kích, toàn thân cơ bắp đều sẽ truyền đến như tê liệt thống khổ. Làn da lại bởi vì thiêu đốt mà khét lẹt, cũng cảm giác bị ném nhập trong lửa. Mỗi lần bị sét đánh trúng, toàn thân đều sẽ rung động, hội sẽ không bị khống chế co rúm, hội sẽ mắt trợn trắng, sùi bọt mép. Cách mỗi một canh giờ, Điệp Phi Vũ thì hội sẽ phóng thích sinh mệnh chi nguyên huyết mạch, bằng chúng chữa thương, tránh cho mọi người bởi vì thương thế quá nặng chết đi. Man thần đỉnh bên trong thời khắc này, tình huống mấy người ngã trên mặt đất, mặc cho lôi điện đánh xuống, thân thể có tiết tấu co rúm, thỉnh thoảng trợn mắt một cái, nôn chút ít bọt mép, các loại, chờ, toàn thân nhói nhói tê dại cảm giác đi qua sau, mới có thể hút mấy cái khí, sau đó nhắm mắt lại chờ đợi một đạo lôi điện bổ tới loại trừ cơ mộng điềm cùng Điệp Phi Vũ bên ngoài. Tất cả mọi người không để ý hình tượng nằm trên mặt đất. Chỉ có hai cái này tiểu thư chú ý dáng vẻ còn cắn răng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bất quá hai người ngoại hình kỳ thật cũng không có gì dáng vẻ có thể nói lục nghê mấy người thầm. Chỉ còn là một kiện phi thường kỳ hoa sự tình. Bọn hắn đổ vào mấy cỗ trong thi thể ở giữa. Bởi vì thi thể có thể giúp bọn hắn chia sẻ một chút lôi điện. Chỉ là những này thi đã thả mấy ngày. Bắt đầu tràn ngập ra mùi hôi thối. Bọn hắn tới gần thi thể nằm trên mặt đất. Thời khắc đều có thể nghe được trên thi thể mùi hôi. Mở mắt còn có thể nhìn thấy một đôi chết không nhắm mắt con mắt, rầm rầm rầm tương đương, đầy trời lôi đình bay vụt mà xuống, phân biệt bắn xuất chúng thân thể người bên trong. Toàn bộ người có tiết tấu rung động, một số người ra một chút yếu ớt rên âm thanh, càng nhiều người tựa như một cỗ thi thể bị sét đánh trúng một khắc này run run mấy lần. Sau đó lại bất động, không có người nhục mà, cũng không có người cầu tình, không có người thút thít, bởi vì đã không có khí lực mắng, cầu tình cũng vô dụng. Lục Ly không có nửa điểm đáp lại, nước mắt đã chảy khô, đều khóc không được. Ngẫu nhiên Lục Toan Dương Hiên cơ mộng điềm bọn người mở con mắt ra bên trong, đều là khắc cốt minh tâm hận ý. Điệp Phi Vũ cùng một cái khác tiểu thư trợn mở trong mắt lại lộ ra một tia hối hận. Hối hận không nên cùng Lục Ly là địch. Còn có một hai người trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xem Lục Ly bộ dạng này có phải hay không sẽ bỏ qua. Bọn hắn đã 6 ngày 6 đêm không có ăn cơm đi ngủ. Tiếp tục nữa tất cả mọi người vẫn là tử lộ một đầu. Mỗi lần muốn ăn vài thứ, nhưng bị lôi điện đánh trúng về sau, trong dạ dày lập tức lăn lộn, toàn bộ hội sẽ phun ra, chỉ có thể uống một chút thanh thủy. Tiếp tục như vậy các nàng hội sẽ càng ngày càng suy yếu. Điệp Phi Vũ ngay từ đầu cách mỗi một nén nhang phóng thích sinh mệnh chi nguyên huyết mạch một lần, hiện tại đã một canh giờ một lần, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa, biết mấy cái canh giờ phóng thích một lần, cuối cùng Điệp Phi Vũ cũng sẽ bởi vì quá hư nhược, vô pháp phóng thích sinh mệnh chi nguyên huyết mạch, toàn bộ người lại biến thành một đống thịt nướng. Chết đối với có mấy người tới nói, cảm giác là một loại giải thoát, giống như bọn hắn có dũng khí tự sát, đã sớm tự sát, loại này dày vò qua thống khổ, sống không bằng chết. Lục Ly không nhìn thấy, nghe không được tình huống bên trong, hắn cũng không muốn đi xem, đã quyết tâm muốn xử lý mọi người, hắn cũng không cố kỵ chút nào, hắn tiếp tục gấp lao nhanh, đi về trước một ngày rưỡi về sau, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại, lông mày chăm chú nhăn lại, phía trước có hai người, vẫn là hai người quen. Một cái là trước đó không lâu mới phân biệt thiên địa Mộ Dạ Lạc. Một cái khác thì là người mặc váy đỏ yêu diễm nữ tử. Chính là Lục gia bát trưởng lão tôn nữ Lục Hồng Ngư. Lục Ly đang muốn tránh đi, một đạo thanh phong bay tới. Là Dạ Lạc thần niệm. Lục Ly biết bị phát hiện ra, chỉ có thể cười khổ nghênh đón tiếp lấy. Dạ Lạc mang theo Lục Hồng Ngư tới. Hắn đã đoán được một ít chuyện. Lục Ly, ngươi bây giờ thật là khó tìm a. Lục Hồng Ngư nhìn thấy Lục Ly chạy tới, ánh mắt lộ ra một tia đùa cợt. Nàng nhếch miệng không đợi Lục Ly mở miệng, lạnh lùng nói, Lục Ly, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi. Có phải hay không không nhận ta Lục Hồng Ngư giống như không nhận. Coi như ta không đến. Ngươi đi ngươi. Lục Ly cười khổ chắp tay nói. Ai cũng có thể không nhận. Hồng Ngư tỷ làm sao dám không nhận kia tốt. Lục Hồng Ngư khoát tay áo nói. Ngươi lập tức theo ta hồi trở lại đại bản doanh. Ngươi cái kia tiểu tình nhân Khương gia tiểu thư thế nhưng là bởi vì ngươi sự tình. Đã tức giận đến không xuống giường được. Ngươi như khư khư cố chấp. Sợ là nàng muốn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Khinh linh, Lục Ly trong mắt lãnh quang lóe lên. Mắt thấy là phải đến man tộc đại bản doanh. Coi như Thiết Duệ không biết tăng cường lôi điện uy lực biện pháp. Chí ít về để Thiết Duệ phái một chút man tộc đi vào man thần đỉnh bên trong đánh giết mọi người. Lục Hồng Ngư ý đồ đến rõ ràng là ngăn cản hắn giết người. Còn nâng lên Khương Khinh Linh. Hắn nhất thời có chút tiến thối làm khó. Lục Hồng Ngư gặp Lục Ly trên mặt có chút chần chờ. Đôi mắt nhất chuyển nói ra. Lục Ly, ta biết ngươi ý nghĩ. Ngươi cho rằng giết hay không Cơ Mộng Điềm các nàng. Tứ đại thế lực đều sẽ trả thù ngươi đúng không kỳ thật. Ngươi sai. Ngươi không giết người, việc này còn có lượn vòng chỗ trống. Ngươi quên Thí Ma Điện chấp pháp trưởng lão là ai chăng, đó là chúng ta Tổ Gia Gia. Việc này sai không ở ngươi. Có chấp pháp trưởng lão tại, ta nghĩ Thí Ma Điện sẽ cho ngươi một cái công đạo. Một số người hỏi lúc nào khôi phục định thời gian đổi mới. Lão yêu cũng không thể xác định, dù sao trung thu trước sau sự tình có chút nhiều. Chậm nhất số 18 đi, hội, sẽ, khôi phục định thời gian đổi mới, mọi người ngủ ngon, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.